Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1684, chương 1685, đại chiến lôi chấn tử. Smiley, cái này mấy chục tôn đầu sỏ, là duy nhất có thể lấy ra được đi, hơn nữa ngăn cản cái kia ba đại thế lực luân phiên khiêu chiến tinh anh. Một ngày thụ thương, vậy coi như nguy rồi. Bởi như vậy lời nói ba đại thế lực tuyệt đối sẽ nhân cơ hội công thành. Không có những thứ này lớn đầu lĩnh trận, cái này lục đạo thành khả năng liền không giữ được a. Sát nhân chu tâm, kế trong kế, nhưng là Sâm La Vương cùng Diêm La Vương cũng là không thể chọn a. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể kéo dài một chút thời gian a. Được, ta đáp ứng. Các người ai muốn chiến, vậy mời ra đây. Sâm La Vương sâu hấp một hơi, cái kia Hạo Thiên Tiên Đế mỉm cười, gật đầu, mà một bên Lôi Thần Tắc thì là trực tiếp đi xuất hiện. Trong con người lôi quang thiểm thước, thứ nhất sẽ phải làm cho cái này chờ đầu sỏ sao? Đang ở Sâm La Vương cùng với Mạc Tinh đám người thời điểm mê mang. Cái kia Lôi Thần cũng là hơi nở nụ cười lạnh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, các người còn không đáng phải nhường bổn tọa thứ nhất tự thân xuất thủ. Nhưng là phía trước thù lại không thể không báo, để lôi chấn tử đến đây đi. Cái kia lôi thần chậm rãi nói, một cái sau lưng quơ song xí, cầm trong tay một cây hoàng kim côn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế tiếu dung xâm nhiên đi ra. Lôi chấn tử, vân trung tử đệ tử, lực đại vô cùng. Được xưng cái gì hai quả tiên hạch an thiên hạ, một cái kim côn định càn khôn, nhưng là chiến tích của hắn cũng là rất bình thường. Nói như thế, xiển giáo tam đại đệ tử bên trong, hắn xem như là một cái rất thông thường tên, tuy nhiên lại cũng muốn so với thổ hành tôn loại này hàng sắc mạnh mẽ. Trung quy trung củ khiêu chiến, lôi chấn tử tay cầm hoàng kim côn. Hướng lục đạo thành trên, lên, bỗng nhiên huy vũ, mà sau lành lạnh cười, giữ tợn quát, ai dám chiến, lăn xuống, ung ung, trong một sát na, theo lôi chấn tử tiếng hô, hư không bên trong từng đạo sấm sét vang dội thiên địa, phá vỡ hư không, uy thế vô song, mà lục đạo thành lên, một đám cường giả là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhưng là đang ở này lúc, Ngô Tài Thần cũng là mỉm cười đi ra. Người này ta tới thu thập là được. Xem trọng đi, hưu. Lập tức, Ngô Tài Thần cái kia hơi mập thân ảnh trực tiếp lơ lửng ở hư không bên trong. Mà sau hướng lôi chấn tử khiêu khích ngoác ngoác đầu ngón tay. Tiếu Dung châm chọc, đến đây đi, ta cũng muốn kiến thức một chút. Lôi thần một bộ lôi công. Rốt cuộc có bao nhiêu biêu hãn, là thế nào theo phong thần đại kiếp bên trong sống sót. Lôi công, lôi thần một bộ thần cách một trong, ở toàn bộ tam giới uy danh cũng là không nhỏ, tuy nhiên lại không có lớn như vậy lực uy hiếp cùng lực chấn nhiếp. Muốn kiến thức bổn tọa lực lượng, vậy thì phải trả giá thê thảm. Bạch, cái này lôi chấn tử sau lưng song xí chấn động. Tay sách hoàng kim côn, hướng hư không bên trong cuồng sông đi. Cái kia bạo chạm đôi mắt bên trong toát ra một cái ngoan lệ ánh sáng. Ba đại liên quân các cường giả đều là nghiêm nghị cười. Đối với cái này lôi chấn tử, bọn họ nhưng là tràn đầy lòng tin a. Dù sao cũng là phong thần đại kiếp trong một trong những cự đầu. Cái kia lục đạo thành tiểu mập mạp là cái thứ gì bọn họ còn thật không biết. Nói chung chưa nghe nói qua, cũng không có thấy qua, nhất định là mới nhảy nhót đi ra hoàng mao tiểu tử. Bọn họ nào biết đâu rằng, đây chính là lôi vực bên trong, lừng lẫy nổi danh tàn nhẫn sừng sắc một trong A, được xưng tiếu diện hổ ngô tài thần ngô đại sát thần. Mà lục đạo thành lên. Địa phủ đại quân đều là từng cái khẩn trương không thể làm. Cái này trận chiến đầu tiên, là nhất định bắt xuống A, đối với sĩ khí có tác dụng rất lớn. Một khi thất lợi, như vậy phía sau mấy trận chiến, khả năng liền treo a, tối thiểu có ảnh hưởng rất lớn. Hoặc tiếp theo bại một lần lại bại. Tiểu tử, chịu chết đi. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia lôi chấn tử song xí chấn động. Trong sát na toàn bộ hư không bên trong cuồng phong gào thét. Lôi đình rời rạc thiên địa, xuyên thủng hư không, uy thế vô song. Nhưng là đứng ở cuồng phong bạo lôi trong Ngô Tài Thần cũng là mặt sắc không thay đổi. Hắn chỉ một điểm, chỉ nhọn trực tiếp xuất hiện một cái to lớn kim sắc tiền tệ. Sấm gió càn khôn côn, giết. Cái kia hỗn loạn ở vô song uy thế trong lôi chấn tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm chặt hoàng kim côn, mà hậu thân tử phóng lên cao, hướng Ngô Tài Thần hung hăng đập xuống. Sau một khắc, một cái cự long điên cuồng theo hư không bên trong ngưng tụ mà thành. Quấn quanh ở cái này hoàng kim côn phía trên, giữ tợn lắc lư, khí tức bất phàm, suy suy suy. Hoàng kim côn cuồng đập mà rơi, cái kia côn xuống Ngô Tài Thần khuôn mặt sắc bỗng nhiên vặn một cái. Lập tức giữ tợn cười, một cánh tay vung, to lớn kia tiền tệ hướng hoàng kim côn ném tới. Phù phù, một tiếng vang thật lớn, hư không bên trong một đạo cuộn sóng lập tức đánh vang ra. Ngô Tài Thần bước chân là liền lùi lại, sâu hấp một hơi. Đem trong cơ thể bạo loạn khí tức cho ổn định. Người này lực lượng cũng thực không tồi a. Một côn này cũng rất có một ít đỉnh nhọn cường giả phong thái a. Chỉ là rất đáng tiếc, còn chưa đủ a. Được, ha ha, lôi chấn tử, làm thịt cái này tiểu mập mạp. Không biết trời cao đất rộng, lại vẫn dám đi ra nghênh chiến. Đơn giản là muốn chết a. Ha ha. A-di-đà Phật, thiện tai, đánh cho ta chết hắn. Ba đại liên quân cường giả đầu sỏ đều là kích thích giống giận. Mà lục đạo thành ở trên các cường giả tác thì là khuôn mặt sắc tức thì ngưng trọng rất nhiều. Con mắt tràn đầy sầu lo. Yên tâm đi, Mạc Tinh cũng là mỉm cười. Ngô Tài Thần thực lực hắn rõ ràng đây. Người này, nhưng là rất vạm vỡ. Một ngày phát điên lên đến, có thể không dễ thu thập, cái này lôi chấn tử a, không may hài tử, cũng liền so với áo rồng mạnh mẽ một tí tẹo như thế. Tuyệt đối không phải Ngô Tài Thần đối thủ, các ngươi liền chờ xem đi. Mạc Tinh nhếch miệng cười, đang ở này lúc, bị lôi chấn tử cho đẩy lùi Ngô Tài Thần thân thể bỗng nhiên chấn động. Hắn khoác trên người hoàng kim đại bào trực tiếp bay ra ngoài. Xoạt, đột nhiên, cái kia hoàng kim đại bào phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa. Đem lúc đầu sáng sủa vạn dặm hư không cho hoàn toàn che đậy xuống phía dưới. Ong ong, đột nhiên, cái kia hoàng kim đại bào phía dưới. Một viên to lớn tiền tệ, trực tiếp bằng khoảng không tuyến hai, nặng nề trầm ổn. Hướng lôi chấn tử đột nhiên rơi xuống. Chút tài mọn, phá cho ta. Hiu, lôi chấn tử gầm lên giận dữ. Dẫn theo hoàng kim côn sẽ giết đi ra ngoài. Song xí chấn động, tốc độ nhanh như lưu quang. Trong tay hoàng kim côn cũng là trực tiếp bạo khởi. Ao ao, nhất côn đập xuống. Phảng phất mang theo vạn đạo hoàng kim hồng thủy một dạng. Trong nháy mắt đã đem cái kia bao phủ thiên địa hoàng kim đại bào cho xé cái nát bấy. Lập tức, cái kia vô song hoàng kim côn hung hăng lại đập vào cái kia hướng hắn bay tới tiền tệ chi lên. Âm một tiếng, như sắt qua thanh âm chói tai rất. Lục đạo thành trên, lên, mọi người khuôn mặt sắc đều là bỗng nhiên đại biến. Mà ba đại liên quân cường giả từng cái kích thích không gì sánh được. Nhưng là, đứng ở lục đạo thành Mạc Tinh đám người cũng là nở nụ cười. Chỉ thấy cái kia bị hoàng kim côn cho một côn đập phải tiền tệ. Căn bản bất vi sở động, mà cái kia tiền tệ bên trong, một màu vàng sóng gợn trực tiếp như rung động một dạng khuếch tán ra. Trong một sát na, càng là như vòng sáng một dạng đem cái kia lôi chấn tử cho bao vây lại. Ngưng, Ngô Tài Thần gầm lên giận dữ. Cái kia bao vây lấy Ngô Tài Thần vòng sáng, dĩ nhiên trực tiếp tản mát ra vạn trượng kim quang, mà sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn tiền tệ. Cái kia lôi chấn tử, tắc thì là bị cái này tiền tệ, gắt gao cầm cố ở trong đó, mà sau càng là hai tay liền mang thân thể, đều bị cái này tiền tệ cho trói lại. PBTX mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.